Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chiến trường mở. Đây là một đầu vượt ngang chư thiên vạn giới cổ lộ. Đạp vào đầu này cổ lộ người, không khỏi là để cùng một cái mắt chiến trường kia. Nơi đó có cơ duyên, có tạo hóa, có siêu thoát, chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, ức vạn năm tích lũy. Chỉ vì cái kia một khi cuối cùng tạo hóa. Nhưng mà dù là mở ra đầu này cổ lộ, dù là bước lên đầu này cổ lộ, vậy cũng không có nghĩa là ngươi cuối cùng có thể toại nguyện đi đến cuối cùng mắt địa. Vô số người ngã xuống tìm kiếm trên đường, không đến cuối cùng một khắc, không có ai biết nó hội ở nơi nào mở ra, không có ai biết cánh cửa kia hộ đến tột cùng giấu ở nơi nào. Lại càng không có người biết cánh cửa kia hộ phía sau ẩn giấu đi cái gì. Tựa hồ khi cổ lộ phù hiện, xuyên qua chư thiên vạn giới một khắc này, tất cả có tư cách biết người đều chỉ biết là cổ lộ cuối cùng. Có đại cơ duyên, đại tạo hóa, tự nhiên, cũng có được tới tương ứng nguy hiểm cho. Nhưng nguy hiểm cho, ai để ý đâu. Thế nhưng là muốn hay không như thế cầu huyết. Cổ lộ không có cuối cùng. Không biết khởi nguyên, không biết điểm cuối cùng. Không có ai biết cuối cùng mắt địa khi nào có thể đến. Không có ai biết chiến trường khi nào có thể mở ra. Càng không có ai biết muốn thế nào mở ra. Tất cả mọi người có thể làm, tựa hồ chỉ có các loại đợi đến cố định thời gian, đợi đến cánh cửa kia hộ đằng sau tồn tại muốn mở cửa ra. Môn tự nhiên là mở, người vậy liền có thể tiến vào, đi vào, tìm cơ duyên, tìm tạo hóa, tìm siêu thoát. Sau đó 9/9 trở lên người, vì cơ duyên, vì tạo hóa, vì siêu thoát, vứt bỏ tính mạng mình, thành vì người khác cơ duyên, thành vì người khác tạo hóa, thành vì người khác siêu thoát chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được cái gì? Cánh cửa kia, cứ như vậy không hiểu ra sao cả, được mở ra, mở như thế trò đùa, như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Cho nên cái này con thỏ, liền là phụ trách thủ hộ cánh cửa này. Đây là từ mây tại không xuất hiện về sau, Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất phát ra bản thân thanh âm. Cũng không có bởi vì Hỏa Kỳ Lân đánh gãy mình cùng nữ nhi ở giữa giao lưu mà sinh khí. Mây tại không lại nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt ngược lại mang theo chút tán dương. Phảng phất tại hắn cái này nhất phương thiên đế không có tận lực thu liễm uy áp phía dưới còn có thể như thế như thường nói chuyện với mình Hỏa Kỳ Lân. Để hắn không tự giác liền không nhịn được cao nhìn thoáng qua. Đương nhiên, hắn sẽ không biết Hỏa Kỳ Lân ép căn liền không có cảm nhận được cái gì thiên đế uy thế. Dù sao ngươi nhà đều để nhà ta bạn gái khi dễ thành dạng này đều chỉ có thể nhận sợ. Bản Kỳ Lân có cái gì tốt sợ ngươi? Hỏa Kỳ Lân đại gia không có chút nào vì chính mình loại này tiểu bạch kiểm ăn bám ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Ta bằng bản sự bị đuổi ngược tới bạn gái. Ta bằng cái gì không thể cứng. Nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân nửa ngày, mây tại không phát hiện Hỏa Kỳ Lân chẳng những không có chột dạ, lại còn dám cùng mình đối mặt. Cái này khiến mây tại không đối Hỏa Kỳ Lân hài lòng lại cao mấy điểm. Không đi cân nhắc nếu như hắn biết Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ hội sẽ không một bàn tay đem hắn chụp chết cái này không tồn tại ngụy đầu đề. Dù sao hôm nay thiên đế đại lão không có mở độc tâm thuật. Trong mắt tán thưởng càng đậm mấy điểm. Mây tại không nhẹ gật đầu. Nhân quả thỏ nhất tộc thời đại trấn thủ 3000 chiến trường. Nhân quả thỏ. Hỏa Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Danh tự này xác thực không có khởi thác. Vừa ra tay liền là mẹ nó nhân quả công kích. Chỉ là thủ hộ giả lời nói. Làm sao có thể như thế không đáng tin cậy cảm giác. Liền niệm câu con thỏ nhỏ ai ra. Nàng liền giữ cửa mở ra. Nghe Hỏa Kỳ Lân nghi hoặc, mây tại không trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Cái này năm đó thí luyện con đường ra chút vấn đề, dẫn đến thí luyện kết thúc. Cổ lộ phong cấm, cũng là tại một lần kia, 3000 chiến trường chân chính thủ hộ giả vì ngăn cản trận này ngoài ý muốn suýt nữa bỏ mình. Trọng thương phía dưới lại bị một đầu bị phong khốn tại thí luyện trên đường Kỳ Lân cưỡng ép xâm nhập chiến trường. đánh lén phía dưới giết chết. Con này nhân quả thỏ là năm đó thủ hộ giả hậu nhân. Cũng là đương thời duy nhất một cái nhân quả thỏ. Chỉ là bởi vì năm đó sự tình. Con này ấu sinh kỳ nhân quả thỏ cưỡng ép bộc phát nhân quả lực lượng chém giết kẻ xông vào. Dẫn đến mây tại không chỉ chỉ đầu mình. Nơi này ra chút vấn đề. Hỏa kỳ lân. Kỳ lân. Mây tại không gật đầu. Nhìn hỏa kỳ lân một chút. Nếu như không phải là bởi vì ngươi bản thể lời nói. Có lẽ nó còn không đến mức dễ dàng như vậy mất khống chế. Hỏa kỳ lân. MMP. Trách ta doài. Cái kia năm đó thí luyện đến cùng xảy ra vấn đề gì? Thiên đế mặt tối sầm. Cái nào đến nhiều vấn đề như vậy? Hỏi ngươi liền nói. Lấy ở đâu lớn như vậy tính tình? Nghe nhà mình phụ thân hù dọa nhà mình bạn trai. Vân thiếu nữ vừa trừng mắt. Nhất phương thiên đế liền sợ. Cái này kỳ thật cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Liền là năm đó thí luyện nửa đường. Thí luyện con đường bị một cái nữ cho đánh xuyên qua. Nghĩ đến năm đó cái kia một quyền đánh. Xuyên qua thí luyện con đường bóng dáng. Trời cao đế trong mắt lóe lên một đạo không hiểu hào quang. Đánh xuyên qua, vân thiếu nữ đều bị đưa tới hứng thú. Ai nha, lợi hại như vậy, nàng thế nhưng là biết. Cái này thí luyện con đường sớm nhất bởi vì nguyên nhân gì hình thành đã không được biết. Nhưng về sau lại bị thượng giới trật tự chi lực gia trì. Chớ nói đánh xuyên qua, không có đặc biệt thủ đoạn muốn mở ra đều là cái vấn đề a. Đánh xuyên qua, liền xem như nhà nàng thiên đế lão cha đều không nhất định có thể làm được a. Bị nhà mình nữ nhi ánh mắt nhìn biệt khuất, trời cao đế lạnh lùng hừ một tiếng. Vi phụ nguyện ý lời nói vậy như thế có thể làm được. Vân thiếu nữ hồ nghi nhìn nhà mình thiên đế, lão cha một chút, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. A, khục tương đương, trời cao đế tằng hắng một cái. Đổi chủ đề kéo xa. Bây giờ không phải là hồi ức lúc trước thời điểm. Nữ nhi bảo bối nha. Chúng ta thật muốn thanh cái này con thỏ cho xử lý. Dù sao cũng là cuối cùng một cái nhân quả thỏ. Nếu như không có tất yếu lời nói. Trời cao đế thật đúng là không muốn chém tận giết tuyệt. Thật muốn thanh con này vậy giết chết. Chiến trường thủ hộ giả một mạch liền diệt tuyệt. Vẫn phải bồi dưỡng tân thu lấy được lấy. Như vậy cùng cũ thủ hộ giả phù hợp với nhau thiên duy chi môn vậy liền không thể dùng lại. Vẫn phải chế tạo mới. Cái này chế tạo cũng không phải nói làm điểm vật liệu làm đại môn là được rồi. Thiên duy chi môn chính là thượng giới pháp tắc hiển hóa. Thật muốn lựa chọn lần nữa thủ hộ giả một mạch lời nói. Vì để cho thủ hộ giả một mạch có thể công việc bình thường. Sau này hắn nhất phương thiên đế mây tại không chỉ ít mấy ngàn năm thời gian đều phải hao phí tại trải vuốt thượng giới trật tự pháp tác, lấy cải tạo thiên duy chi môn bên trên. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy biệt khuất, tựa hồ là nhìn ra nhà mình phụ thân khó xử. Vân thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ, chung quy vẫn là có chút đau lòng nhà mình lão cha. Quên đi, người có thể để cho nó khôi phục bình thường a? Cái này đơn giản. Trời cao đế vung tay lên, thỏ nữ lang quanh thân hỗn loạn nhân quả chi lực liền bị trải vuốt tốt. Thỏ nữ lang hình tượng vậy phát sinh biến hóa, biến trở về manh manh đát con thỏ nhỏ hình tượng. Thứ 72 đảm nhiệm thủ hộ giả tham ăn thỏ gặp qua trời cao đế. Khôi phục lại con thỏ, nhỏ trước tiên phát hiện trước mặt mình mây tại không. Sắc mặt cung kính hành lễ bái kiến, trời cao đế khoát khoát tay. Không cần đa lễ. Đi làm ngươi nên làm việc a. Tham ăn thỏ nhẹ gật đầu. Nhìn hỏa kỳ lân cùng vân thiếu nữ một chút. Quay người đi vào sau lưng trong cánh cửa. Theo tham ăn thỏ bóng lưng không nhập môn hộ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Truyền lượt toàn bộ cổ lộ. 3000 chiến trường sớm mở ra. Người có duyên nhập chi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.